Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 16, âm thầm ra tay. Kế hoạch, mắt thấy vòng thứ nhất kết thúc, Đạo Huyền mới ung dung mở miệng nói: "Thế hệ trẻ là chúng ta Thiên Vân Môn hy vọng, mong rằng chúng các sư đệ sư muội có thể nhiều hơn quan tâm đệ tử. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, nhớ lấy, có lúc thiên phú cũng không phải tất cả, tâm tính trọng yếu hơn. Vi huynh vừa mới đánh giá thiên phú xuất chúng đệ tử, không phải để các ngươi không đi coi trọng thiên phú giống như đệ tử, mà là muốn nói cho mọi người, tuổi của chúng ta đều đã lớn rồi, cần phải coi trọng bồi dưỡng thế hệ thanh niên rồi. Ta Thiên Vân Môn tương lai, cuối cùng vẫn là phải xem bọn họ." Đám người thần sắc nghiêm túc, đồng loạt thi lễ một cái nói: "Cẩn tuân trưởng môn sư huynh dạy bảo." Đạo Huyền đáp một tiếng, sẽ xuống ngay tuyên bố vòng thứ hai trận đấu bắt đầu ngày mai. Về phần nói mọi người có nghe được hay không, hắn tin tưởng là nghe hiểu được, dù sao đây là sự thật. Đương nhiên, trong miệng hắn tuổi tác cao, kỳ thực là muốn nói chúng tiềm lực của con người đã không lớn, thành tựu tương lai có hạn. Đây cũng là hắn vì sao coi trọng như vậy thế hệ thanh niên đệ tử nguyên nhân. Muốn đem Thiên Vân Môn phát triển đến đỉnh phong, các tuổi trẻ đồng lứa đệ tử trọng yếu hơn. Đại Trúc Phong đoàn người bên trong, Tô Thị đang theo Điền Bất Chu nói gì đó. "Bất Chu, ngươi cảm thấy trưởng môn sư huynh có phải hay không có chút thay đổi?" Tô Thị có chút không xác định nhỏ giọng nói ra. "Cái gì thay đổi?" Điền Bất Chu chân mày cau lại, trở nên càng ôn hòa, thở mạnh nhiều chút. "Tóm lại ta cũng không nói được." Tô Thị nhẹ giọng nói, "Chiếu theo ngươi nói như vậy kia không phải là chuyện tốt sao?" Điền Bất Chu cười nói, lập tức chân mày khẽ nhếch, "Bất quá ngươi vừa nói như thế, ngược lại thật phải sư huynh cảm giác càng làm người tin phục rồi." "Cha, mẹ, các ngươi đang nói gì đấy?" Bỗng nhiên, toàn thân áo đỏ Điền Vân Nhi lanh lợi tiến đến cắt đứt Điền Bất Chu lời của hai người, lập tức tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, cái miệng nhỏ nhắn có chút quyết khởi, "Các ngươi hôm nay cũng không tới nhìn Vân Nhi trận đấu." "Ha ha, không nói gì, hôm nay Vân Nhi ngươi biểu hiện rất tốt, liền ngươi trưởng môn sư bá đều khen ngợi ngươi a." "Ha ha ha." Điền Bất Chu nhìn thấy Điền Vân Nhi, nhớ tới hôm nay một màn, liền không nhịn được đắc ý cười lớn. "Thật?" Điền Vân Nhi nhất kinh nhất hỉ, cặp mắt trợn to, "Trưởng môn sư bá làm sao khen ta?" Cái khác Trương Tiểu Bình mấy người cũng đều ánh mắt tỏa sáng, hiển nhiên rất là tò mò. "Vũ Kỳ, hôm nay ngươi biểu hiện rất không tệ." Thủy Tĩnh nhìn lên trước mặt đây mình đắc ý nhất, để cho nàng đều có chút cảm thấy tươi đẹp đệ tử, thần sắc ôn hòa, toàn bộ dựa vào sư phụ dạy bảo. Lục Thanh Vũ Kỳ lạnh nhưng không mất tôn kính nói. Thủy Tĩnh lắc đầu một cái, tựa hồ có hơi hoài niệm nói, "Hôm nay ngươi trưởng môn sư bá đều khen ngợi ngươi, nói ngươi thiên tư ngang dọc, Thái Thanh có hy vọng. Phải biết hắn có thể cho tới bây giờ không có khích lệ qua người như vậy." Lục Vũ Kỳ ánh mắt hơi sáng, không có ai sẽ không thích bị người khen ngợi, hơn nữa khen mình, vẫn là cái kia đức cao vọng trọng, trong lòng mình mười phần tôn kính sùng bái người. "Đúng rồi, người trưởng môn sư bá chính miệng cùng vi sư nói, để ngươi không muốn một vị theo đuổi tu luyện thần tốc, phải nhiều hơn mài trong cơ thể linh lực, căn cơ vô cùng trọng yếu. Người trưởng môn sư bá tu vi thông thiên triệt địa, nghĩ đến là không có sai, ngươi muốn chú ý nhiều hơn." Thủy Tĩnh có chút quan tâm nói ra. Lục Vũ Kỳ vốn là ngẩn ra, lập tức liền trọng trọng gật đầu, kiên định nói, "Đồ nhi định không phụ sư phụ cùng trưởng môn sư bá kỳ vọng rất lớn." Cơ hồ là đồng thời, Thương Đồng, Tằng Thúc Bình cũng khen ngợi hai người, mà Thương Trình Đống cùng Địa Vân chính là tâm tình có chút không tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, thất mạch bên trong, Thông Thiên Phong không nói, Đại Trúc Phong Đạo Huyền khen ngợi Điền Vân Nhi, Long Thủ Phong khen ngợi Lâm Thiên Vũ, Phong Hồi Phong cũng coi là khen ngợi Tằng Cô Cô, Tiểu Trúc Phong càng là lại lần nữa khen Lục Vũ Kỳ. Chỉ có bọn họ Lạc Hà Phong, Triều Dương Phong, không có đệ tử được khen. Điều này nói rõ rồi cái gì? Còn không phải hai người bọn họ phong đệ tử căn bản không có nhân vật xuất sắc. Cái này lại để bọn hắn làm sao có thể tâm tình tốt đây? Một đêm vô sự, Thiên Vân môn hội võ vòng thứ hai bắt đầu. So với ngày hôm qua càng đặc sắc tỷ đấu triển khai. 8 trận đồng thời tiến hành, 2 vòng là có thể kết thúc, cho nên vòng thứ 3 sẽ tiến hành tại buổi chiều. Đạo Huyền vẫn ngồi ở vị trí cao, mặt lộ vẻ nhàn nhạt mỉm cười nhìn, xem cái nào đệ tử còn có đào tạo giá trị. Dù sao Thiên Vân môn tuy lớn, nhưng tài nguyên cũng là có hạn. Dù sao phải lựa ra một nhóm người chú trọng bồi dưỡng. Thời gian trôi qua, đến giữa trưa thời điểm, vòng thứ hai chính thức kết thúc. Đạo Huyền cũng đặc biệt nhìn một chút Trương Tiểu Bình trong tay Phệ Hồn Bồng. Đúng là quỷ dị, mà tính nặng như vậy, cũng rất khó để cho người phát hiện. Suy tư một chút, vẫn bỏ qua hiện tại thu hồi ma vật này tính toán. Hắn còn cần Trương Tiểu Bình cùng ma vật này, đem những cái kia chính ma hai đạo người đều dẫn lên Thanh Vân Sơn. Buổi chiều vòng thứ 3 bắt đầu, 16 tiến vào 8, Thiên Vân môn chúng đệ tử thậm chí trưởng lão và thủ tòa đều có phần kinh ngạc, bởi vì không ngừng có diện mạo mới kinh sợ mọi người. Lục Vũ Kỳ, Tàng Cô Cô, Trương Tiểu Bình đều là thế hệ thanh niên diện mạo mới. Nhưng ngay cả liên đả bại thế hệ trước đệ tử, làm sao có thể không khiến người ta kinh ngạc. Ngày thứ 3, 8 tiến vào 4, cùng nguyên tắc bất đồng. Trương Tiểu Bình không dễ dàng như vậy thông qua cửa ải này rồi. Đối thủ của hắn là Tằng Cô Cô. Trương Tiểu Bình tuy rằng đạo Phật đồng tu, căn cơ rất không tồi. Nhưng dù sao tầng thứ quá cạn, hơn nữa đánh nhau kinh nghiệm, pháp quyết cái gì đều không biết, mở đầu có thể đem Lục Vũ Kỳ bước đến loại trình độ đó. Cũng chỉ là mang lòng tử trí, Phệ Hồn Bổng cùng Thiên Gia đây hai kiện thần binh mình lên tranh đấu nguyên nhân. Cho nên Trương Tiểu Bình lúc này kỳ thực cũng không thể so Tằng Cô Cô lợi hại. Bởi vì thời khắc mấu chốt này, Đạo Huyền xuất thủ, lấy hắn thực lực hôm nay, thần không biết quỷ không hay giúp Trương Tiểu Bình thắng hạ Tằng Cô Cô. Vẫn là không có vấn đề, đây cũng là hắn có thể bảo đảm Trương Tiểu Bình bước vào tứ cường nguyên nhân. Chỉ cần hắn bước vào tứ cường, kia liền có thể xuống núi, chỉ cần một hồi núi, liền có rất lớn tỷ lệ bại lộ Đại Phật Bàn Nhược cùng Phệ Huyết Châu sự tình. Như thế chính ma hai đạo mới có hội tụ Thiên Vân môn mượn cớ. Hơn nữa đối phương xuống núi, cũng mới có thể đem món đó Huyền Hỏa Giám mang cho hắn. Đối với kiện pháp bảo kia, hắn vẫn là khá cảm thấy hứng thú. Trong tâm không chính chắn trong ý nghĩ, cũng có khả năng dùng đến nó. Hắn cũng nghĩ tới sớm lấy được, nhưng kia là cái gì thôn, ngay từ lúc xuyên qua trước liền quên. Cũng không muốn tốn công tốn sức tìm, cho nên chỉ có thể mượn Trương Tiểu Bình lực lượng. Đương nhiên, nếu mà Trương Tiểu Bình thật không thể xuống núi, hoặc là không có bại lộ, hắn cũng kế hoạch được rồi. Nhất định phải để cho hắn bại lộ. Kế hoạch nhiều năm như vậy, trở thành chính đạo đệ nhất nhân mưu đồ, ai đều không thể ngăn chặn hắn. Cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá. Cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.